Sao vậy? Trúc Tịnh ôm túi đồ ăn nóng hổi, đứng sững trước ngã tư, nhìn không chớp mắt về một phía gần đó. Về cô gái người Đức khó hiểu, đưa tay khuơ khuơ trước mặt cô, rồi kinh ngạc. Này, sao cậu khóc? Nghe tiếng hét của cô ấy, Trúc Tịnh mới hoàn hồn. Cô gái người Đức tò mò nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cậu bé tóc vàng. Cầm cây kẹo mút bèn khó hiểu hỏi. Sao vậy, cậu quen nhóc kia hả? Cô lắc đầu, đi thôi, khóc chuyện audio.com. Lát sau cô giơ tay gạt một giọt nước mắt chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào, nhẹ nhàng cười. Chắc mình nhận nhầm người. Đúng vào lúc bóng họ biến mất trước chuỗi cửa hàng trước mặt một người đàn. Ông từ từ bước ra khỏi góc phía sau của một cửa hàng. Mạnh Phương Ngôn đứng trên con đường người qua người lại, mải miết nhìn theo cái bóng dần xa. Tuyết rơi xuống tóc anh, rơi lên áo anh, hóa thành nước lạnh buốt. Anh mấp máy môi như đang tự nói với chính mình, Giáng sinh vui vẻ nhé, khách Trương.